tình rước lòng đất bóng đâm hoa để dòng tiếng pháo hoa bão tháp hiên chói lòa khắp trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Đêm trong những pháp hoa thấy ta và Phật Đà lòng dạt dào hạnh phúc tâm Phật trong tâm ta Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai xương tạo tự chùa Giác Ngạn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Theo thông lệ thì hàng tuần vào ngày thứ bảy, đạo tràng chúng ta có tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa, tức là kinh mà gốc, tức là cái bổn là cái gốc của Pháp Hoa, tức là được hòa thượng biên soạn lại, tất nhiên là rút ngắn lại, lấy cốt lõi của cái phần kinh để cho chúng ta tụng. Vì lý do là kinh dài tới 28 phẩm, từ phẩm tựa cho đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Tiếng Pháp thì nó hơi dài quá, nên những cái người già lớn tuổi thấy cũng kinh dày cái ngắn, mà ngắn thì tụng không vô. Do đó mà hòa thượng rút ngắn lại những cái nghĩa lý sâu xa viên áo thâm diệu ở trong kinh. Chứ thực ra kinh Pháp Hoa thì mỗi phẩm kinh Đức Phật dạy những cái pháp và những cái phương tiện cứu cánh, nhân duyên, lời lẽ khác nhau để chỉ bày cho tất cả chúng sanh một cái phương pháp tu hành mà trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, để cho chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến. Tại vì tri kiến Phật là rất là quan trọng đối với chúng sanh. Chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi này đều là do mê lầm. Mê lầm có nghĩa là ngược lại với tri kiến Phật đó quý vị. Phật tức là giác. Giác là cái gì? Giác tức là thức tỉnh, là nhận thức được cái thế giới quan xung quanh, nhận thức được thực tướng của vạn pháp. Mà muốn nhận thức được thực tướng của vạn pháp á, thì mình phải có trí tuệ. Cái người mà có trí tuệ á, họ tu nhanh lắm. Nghĩa là người ta tu á, 100 năm đắc, như cái người có trí tuệ nhưng khi người ta tu có mấy ngày người ta đắc, hoặc là người ta tu á, 1 tháng 2 tháng người ta đắc, hoặc là 2-3 năm người ta đắc thôi. Như vậy á, thì cái trí tuệ mà cộng với cái pháp môn tu hành á, thì người này có vượt bực. Nên kinh Pháp Hoa giúp cho cái người mà mở mang được cái dòng trí tuệ của mình ra, tức là hiểu biết đường đi lối lại như thế nào mà mình đi một cách nhanh nhất. Còn ví dụ như mình cũng tu, mình muốn đi về với nơi bảo sở, có nghĩa là đi về với chân tâm, về với Phật tánh, về cảnh Tây Phương Cực Lạc, mà mình cứ mò mẫm, mình cứ ở đó mình niệm Phật tới. Có nhiều người nói là bây giờ mình cứ niệm Phật tới như vậy mình cũng đắc nữa. Đúng là niệm Phật tới thì người ta cũng đắc á. Tại ông kinh Pháp Hoa nói người nào chỉ niệm tới Nam Mô Phật thôi, người đó cũng đắc đạo mà, có nghĩa là thành Phật đạo. Nhưng mà đắc có thời gian nó như thế nào? Nghĩa là kiếp này, kiếp sau và những kiếp sau nữa. Còn người nào có hạt giống trí tuệ, có nghĩa là Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là cái nhận thức về thế giới quan xung quanh, cái hiểu biết thâm áo về cái thế giới quan xung quanh một cách không còn nghi ngờ, không còn mê lầm gì cả. Giống hệt như là trước lòng bàn tay mình mà chúng sanh không thể nhìn thấy điều đó, chúng sanh bị che tâm hết à. Tất cả đều bị che tâm. Ví dụ như mà người ta thấy những cái trước mắt mà không thấy cái sau lưng vậy, chúng sanh là hay như vậy đó. Ví dụ như mình thương yêu đứa con, nó tự nhiên binh đứa con hết biết đạo lý gì trơn á. Con mình đánh người ta mình cứ binh con mình mà chửi người ta không à. À, ví dụ như vậy đó quý vị, có nghĩa là mình bị mê lầm, mình không có Phật tri kiến, mình không nhìn thấy được bản chất của vấn đề. Phật tri kiến là nhìn thấy được rõ ràng ngọn ngành bản chất của vấn đề, đó gọi là Phật tri kiến. Nên tất cả các cái phẩm trong kinh Pháp Hoa đều nhằm để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là mở cho chúng sanh một cái tuệ nhãn, đó gọi là Phật nhãn, mở ra cho chúng sanh nhìn thấy, để chúng sanh mở ra mà chúng sanh nhìn thế giới quan xung quanh. Thế giới quan xung quanh gồm có bản thân mình và các cái pháp bên ngoài gọi là ngã và pháp. Nhìn vào đó không phải bằng con mắt này đâu quý vị, mà nhìn bằng con mắt của Phật nhãn, gọi là Phật tri kiến. Phật là giác ngộ, vậy nhìn bằng con mắt giác ngộ thì gọi là Phật tri kiến. Giác ngộ có nghĩa là mình am hiểu thế giới quan xung quanh hết, còn mê lầm gì hết đó. Cái đó đúng sai mình biết đó. Con đường nào là khổ, con đường nào diệt khổ, cái nào là đem lợi cho chúng sanh an vui, cái nào đem đến cho chúng sanh không an vui, thì chúng ta biết hết tất cả cái đó thì mình gọi là giác đó. Giác mình mới biết, chứ ngày xưa mình chưa giác, mình chưa biết những điều này. Nên trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa thì có nhiều vị là đã yêu cầu là chúng tôi sẽ nói từng phẩm một. Thì đối với đạo tràng mình cũng nói được nhiều phẩm rồi đó. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nè, phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa nè, phẩm An Lạc Hạnh nè, phẩm tựa phải không? Nhờ vì bữa nay chúng ta nói phẩm thứ hai nha. Phẩm này rất là hay nha quý vị. Tại phẩm thứ hai ở trong kinh Pháp Hoa là nó tuy dài một chút, nhưng mà Đức Phật đã nói lên một cái điều để phá chấp cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh mình chấp đó, chấp ngã có nghĩa là và chấp pháp. Chúng sanh mình hay chấp. Chấp là gì? Chấp là giữ chặt không có mở ra. Cái gì đó cứ giữ khăng khăng vậy à. Bây giờ ví dụ như người ta đưa ra một cái ý kiến là cái ý kiến của mình như thế nào thì mãi mãi ngày hôm sau cũng y như vậy, không? Là tôi ý tôi vậy rồi, bây giờ ai cãi ý mình không được. Và hôm qua tôi nói vậy rồi, bữa nay tôi phải làm y như vậy mới được. Có nghĩa là chấp đó. Chấp tức là giữ chặt cái đó mà không chịu buông ra, gọi là chấp. Bây giờ ví dụ như là cái đó là ý kiến là chấp của tâm phải không? Còn chấp của thân á, có nhiều người á, người ta chấp vào vàng bạc của cải tài sản, nghĩa là người ta giữ chặt lấy tiền luôn, tâm phải chịu bố thí luôn á, nghĩa là bố thí ra thì nó tiếc, nghĩa là chấp vào tài sản đó. Còn có người chấp vào con cái, có nghĩa là giữ chặt con cái mà mình rất là khổ tâm với nó. Ví dụ như là nó lớn lên rồi mà mình tính nó vẫn còn như nhỏ vậy đó. Đi đâu mình phải giám sát, đi đâu mình phải đưa tới chỗ, mà đưa về tới nơi. Rồi con của mình á nghịch ý mình không chịu, nó mình phải ăn canh chua, mà nó thì nó phải ăn canh khoai ngọt chẳng hạn. Cái đầu mình giận, mình sân si lên. Con mình á nó khoái đi biểu diễn thời trang, mà mình á thì khoái á nó đi làm bác sĩ. Bây giờ chấp vào con rồi đó quý vị. Nghĩa là mình giữ chặt nó, mình ôm chặt nó luôn, mình không thoát ra được. Khi tới chừng mình chết đi thì mình không còn điều khiển được nó nữa, cái đầu nó muốn tự tung tự tác, nó làm gì làm. Thì ở trong cái thế giới của thân trung ấm á, mình rất là đau khổ vằn vặt và gào thét lên. Sao hồi xưa con nghe lời mẹ, mẹ nói gì con cũng nghe hết, mà bây giờ á là con cứ làm theo ý mình không, mẹ la khản cổ luôn con cũng không nghe. Tại vì chết rồi có gì giàu la cỡ nào người ta cũng không nghe hết. Cái đầu hồi xưa nó muốn đi biểu diễn thời trang, mình không cho đi, bây giờ nó đi biểu diễn thời trang. Thì cái thân trung ấm nó quý vị nổi sân lên, gào thét kêu la, lập tức cái thân đó nếu sanh vào cảnh giới bị đọa vào trong địa ngục. Như vậy thì cái người mà người ta tu á, ta biết được điều đó quý vị, bắt đầu á là ta không còn chấp ở trên thế gian nữa. Ai muốn làm gì làm, có nghĩa là không có nghĩa là mình ủng hộ với người đó, nhưng mà mình hết lòng với người đó. Hết lòng không được thôi à. Có cô Phật tử này nè, kêu mẹ tu và kêu mẹ đọc kinh ăn chay đó quý vị. Cái bà mẹ bà nói là ăn chay á thiếu chất, nó đọc kinh tao buồn ngủ thấy mồ đọc cái gì. Nó kêu đi chùa, lấy đi chùa có gì vui đâu đi. quý vị, thì cái người con gái á, là muốn cho mẹ mình tu, nên ép uổng hoài, cuối cùng mới dùng cái biện pháp là trừng phạt kinh tế, là mẹ không đi chùa, mẹ không ăn chay, mẹ không xem kinh, con không cho tiền mẹ. Không, quý vị, thì lúc đó bà mẹ phản ứng liền, bà mẹ lên, bây giờ không cho tiền không cần, giờ cho tiền không cần, biết rồi, biết nhỏ tới lớn nuôi cực khổ, lớn đủ lông đủ cánh này, giờ có tiền có bạc ỷ rồi, muốn lợi là muốn sai bà già rồi. Quý vị, bắt đầu hai mẹ con chu chéo nhau, hồi thiếu điều chửi lộn với nhau. Quý vị, bây giờ khuyên người ta tu hành mà cuối cùng mình bị chấp, quý vị, người ta chưa có đủ duyên. Người ta chưa đủ duyên, kêu người ta tu tu gì. Mình hồi xưa đó mình chưa biết tới kinh Phật, kinh sách, mình cũng đi làm tùm lum tùm la vậy, phải không? Mình chưa quy Tam Bảo, mình cũng vậy. Nên bây giờ bà mẹ mình cũng vậy, nên mình đừng có muốn, mình đừng có muốn người ta theo cái ý của mình. Nói vậy, cái đó là chấp, chấp vào cái ý của mình. Mình muốn vậy bắt buộc mọi người phải theo mình, chấp vào như vậy, không quý vị? Nên Đức Phật thấy chúng sanh chấp ngã và chấp pháp rất là nặng, nên Ngài thuyết cái bài kinh gọi là kinh Bát Nhã để phá chấp. Có trí tuệ rồi người ta sẽ nhìn thấy được tất cả các cái, mà trí tuệ này chính là tri kiến Phật á, mà trong cái bài kinh Bát Nhã Đức Phật thuyết. Nhưng mà để cụ thể quá vấn đề này như thế nào thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật lại lập lại một cái phẩm gọi là phẩm Phương Tiện. Như vậy vào sáng hôm nay quý vị, chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, với cái đề tài được mang tên là Phương Tiện và Cứu Cánh A Di Đà Phật. Quý vị biết là Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa thì gồm có 28 phẩm, nhưng mà đối với Phương Tiện thì đây là phẩm khó nghĩ khó lường. Quý vị, Đức Phật dạy là tất cả nó là phương tiện mà thôi, có nghĩa là cái để mình mượn mình đi thôi, chứ nó không phải là thiệt cái của mình. Trong cái phẩm Phương Tiện này Đức Phật dạy gì? Cái của mình đi tìm á quý vị, nó không phải là cái mà mình thấy, mình nghe, mình biết. Như vậy thì Đức Phật dạy tất cả đều là phương tiện. Vì tất cả là gì? Bây giờ ví dụ nha, cái người tu mình nó có Tam Thừa Giáo, phân Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Thừa, vân vân, thì Đức Phật cũng gọi đó là phương tiện. Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh, thì Đức Phật cũng dạy tụng kinh đó là phương tiện đó. Mình ngồi thiền, Đức Phật dạy cũng ngồi thiền cũng là phương tiện đó. Bây giờ ví dụ như mình đi phóng sanh, thì Đức Phật dạy là đi phóng sanh cũng là phương tiện đó. Bây giờ ví dụ như mình niệm Phật, thì Đức Phật dạy thì niệm Phật cũng là phương tiện đó. Như vậy là phương tiện là cái gì? Không quý vị, bây giờ ở trong thế gian á, mình có quan niệm với nhau về phương tiện. Bây giờ ví dụ mình đi qua sông, cái sông á, mình đi qua sông có nghĩa là mình đem cái thân này từ bờ sông bên đây đi qua bờ sông bên kia. À, quý vị, thì có bao nhiêu phương pháp để mình có thể đưa cái thân mình từ bờ này sang tới bờ bên kia. Ví dụ như người có thần thông như một Kiền Liên thì nhảy cái qua luôn, như Tôn Ngộ Không thì đạp cái là 3600 dặm đi qua luôn quý vị. Nhưng mà ngặt cái mình có thần thông không? Chắc không á, phải không? Nếu mình không có thần thông, bắt đầu là mình qua bằng nhiều cái cách khác nhau. Cái thứ nhất là người ta tập bơi để đi qua sông, không quý vị, đầu nhảy xuống nước bơi, bơi ào ào ào qua sông. Rồi cách thứ hai nữa là người ta dùng bè để ta nhờ cái chiếc bè đó người ta đi qua sông. Cách thứ ba nữa người ta dùng phao, phao nó khác bè. Cái phao á, tất nhiên là mình lội xuống sông, mình nương cái phao, mình đẩy đẩy đẩy nó qua đừng cho chìm. Còn cái bè là mình lên trên cái bè, quý vị, mình chống nó đi qua, mình không ướt mình. Còn cái xuồng là giống như cái bè nhưng mà nó cấu tạo khác, nó không có mà nặng nề như cái bè, mà mình lướt đi nhanh hơn. Không quý vị, rồi bây giờ nó lớn hơn nữa, đầu người ta bắt cầu, người ta bắt cầu đi qua luôn, không bắt cầu người ta giữ vị trí đó, người ta đi qua luôn phía bên kia bằng cầu quý vị. Rồi cái lớn hơn nữa là người ta dùng máy bay, từ bờ sông đây người ta đáp máy bay, người ta bay qua bờ sông bên kia. Những con sông lớn quý vị, sông lớn là biển đó, như biển là những con sông lớn, cái nước ở dưới mà mình bay qua từ đây bên kia. Như vậy thì là xuồng, rồi ghe, rồi tàu đó, là mình gọi chung chút xíu với nó là xuồng thôi. Như vậy thì mình đi qua cái bờ sông ở bên kia có nhiều cái cách thức khác nhau, không quý vị? Như vậy thì cái mà mình đi qua bằng sức mình để lội qua đó, tức là người ta không mượn cái gì cả, tức không mượn cái phương tiện nào cả quý vị, tự sức mình là đi qua luôn mà không cần phương tiện, nghĩa là mình lội xuống sông mình đi qua luôn. Nhưng mà cái con sông đó là cái con sông nào? Ví dụ như con sông nước chảy xiết, ví dụ như con sông đó có đá ngầm, Ví dụ như sông đó có thú dữ như là cá sấu. Bởi vì xem phim thế giới đó, đây đó con ngựa mà nó di cư á, nó đi ngang một cái dòng sông thôi quý vị, đi đỏ máu hết cá sấu, nó quất thịt dài dài hết à. À quý vị, như vậy thì mình muốn lội qua sông thì sông đó thứ nhất nó phải cạn, thứ hai nó phải im điềm quý vị, không có sóng gió. À, Tôn Ngộ Không thầy trò Đường Tam Tạng đi qua sông cũng nhờ lên ông rùa mà đi qua, nó quý vị. Tôn Ngộ Không có phép thần gì đó mà còn nhờ ông rùa đi qua nữa. Như vậy thì mình đã đi qua sông, nếu bằng tự thân của mình, tất cả cái không mượn cái phương tiện nào đi hết đó quý vị, thì là đi chắc không tới bờ bên kia. Tại sao? Tại vì cái sông mình đi là sông gì? À, sông mê bể khổ. Mình đang vượt sông mê bể khổ chứ không phải mình vượt sông bình thường đâu quý vị. Con người mình đang vượt cái sông mê, vượt cái bể khổ đó. Mà trong cái sông mê quý vị biết là người ta chích thuốc mê vô, người ta muốn làm gì làm à. Ta muốn cắt chỗ nào cắt, muốn thẻo chỗ nào thẻo, hết la hết lối gì chứ. Đã gọi là chích thuốc mê vô à, quý vị. Nên rất là nguy hiểm phải không? Mà trong cái bể khổ nữa chứ, thì trong đó có gì nó khổ quý vị? Có đá ngầm nè, có gai nè, có gốc nè, có thú dữ nè, có cọp, có beo sư tử, cá sấu, cá mập, đủ thứ ở trong sông mê bể khổ này hết trơn á quý vị. Lội xuống đi, sợ ra chưa tới nửa sông nữa là tiêu rồi nghe không quý vị. Nên tự lực bản thân con người mình nó yếu à, không thể vượt qua, nhằm khi cái bờ sông nó dài quá, nó xa quá, mình đuối sức mình lội qua cũng không nổi nếu không có thú dữ nghe không quý vị. Và nhằm khi nước chảy xiết mình lội qua cái đi luôn, như sông Gành Hào ở Bạc Liêu, ở Cà Mau á quý vị, có cái sông Gành Hào, nước nó chảy băng, ai mà nhảy xuống cái một là nó đi ra tuốt đằng kia luôn, không bao giờ qua sông được. Nó chảy thấy ghê lắm, mình trên bờ mình nhìn xuống sông chảy như cái dòng thác vậy đó, tại nó gần biển á, chảy ghê lắm. Do đó mình dùng sức mình để đi qua thấy không được rồi. Nhưng nhất là có sông mê bể khổ, nó nhiều cạm bẫy lắm á quý vị, nhiều thú dữ lắm. Nên trong cuộc đời này cái thú dữ thứ nhất á, à quý vị, là thú dữ của danh, của lợi, của tình, gọi là thú dữ của ngũ dục á. À, cái thú dữ thứ hai à, quý vị, là cái thú dữ của sanh, của già, của bệnh, của chết à, quý vị. Thì hai con này thôi cũng đủ là làm cho mình tiêu mạng này à, sống cũng không nổi đâu à, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ này là tại sao gọi là thú dữ? Tại vì con thú dữ chỉ ăn được cái xác thân mình thôi, nhưng mà cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ này ăn cả tâm hồn của mình luôn. Bây giờ ví dụ nha, con người ta quý vị đầy bình tĩnh, nhưng mà tới chừng gặp vàng gặp tiền người ta hết bình tĩnh rồi, nó ăn luôn cái tâm của mình rồi, ăn mất cái tâm rồi. Hồi xưa anh em hai anh em với nhau, anh em ruột nha, nhà có hai anh em à, ruột à, anh em ngon lành lắm á quý vị, ở quận 5 có hai anh em ruột. Ông già chết đi để lại cái nhà à, quý vị, hai anh em cưới vợ về ở chung nhà, bắt đầu mới có cái chuyện nổi sóng ba đào lên đó quý vị. Không biết kích hai người vợ kích sao, hai anh em thưa ra tòa đó, để tranh giành cái ngôi nhà đó. Thay vì anh em chưa tòa 50-50 thôi đó quý vị. Nên ông anh hai á, để ông làm phải chia ba à, tao thờ ba, nên ba một phần, tao một phần, mày một phần ba mà đi ra ngoài, tao thờ ba. Cái thằng em út nói là ba, anh nói làm sao vậy, thường thường người đạo lý người Việt Nam mình út thờ chứ làm gì có anh hai thờ. À, như vậy mày thờ thì mày thờ, chia là mày thờ cũng được nữa, nhưng mà cũng phải chia tao ba phần, mày chịu một phần đi thì mình lấy mày thờ. Hỏi là anh nói kỳ vậy, là bây giờ á, tao nếu tao thờ á thì lấy hai phần, nhưng không thờ cũng lấy hai phần nữa. Hỏi làm sao vậy? Là hồi á mình biết không, hồi tao sanh ra ba nghèo lắm, tao với ba làm lụng lên mới có cái gia sản này nè, mới ngày hôm nay mày hưởng nữa. À, anh mày đâu có học hành gì đâu, có tiền đâu học, còn mày học ra trường đại học nữa. Mày thấy không, tiền đâu ra, tao với ba làm đó. À, như vậy thì nhà này tao với ba làm ra vậy, mày mới hưởng được ngày hôm nay, mày hưởng được 1/3 thôi Út. Đó, bắt đầu dành. Út nói là đáng lẽ Út là hưởng hết anh hai, anh nói sao hả? Chứ đáng lẽ con Út là hưởng hết ra, anh hỏi trên thế gian này có phải là con Út có nhiêu giàu Út ăn, nghèo Út chịu không? Bây giờ giàu nè Út ăn nè. Quý vị, chứ phải vì ông già không để lại cái nhà ha quý vị. Hai anh em lúc này thấy gì? Không thấy tình, không thấy nghĩa nữa quý vị. Thấy một đống vàng ở tại nhà quận 5 mà à, quý vị bán cũng sơ sơ có hai mấy tỷ hà, đâu có nhiêu tiền đâu ha. Bắt đầu nhảy vô dành à, quý vị. Do đó người ta thấy là vàng để tiền không, mà người ta đâu có bất chấp đạo lý ở đời này. Như vậy thì cái mắt mình nhìn ở ngoài trước mắt đó quý vị, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, cái đó là lợi đó, đó là quyền lợi đó quý vị, lợi lộc đó, đó đó. Thì người ta mất hết tất cả các cái gì thì cái này nó nuốt luôn cả giới thân huệ mạng mình, cái này chắc cỡ hơn cá sấu á. Nó ví như cá sấu lội ngang sông, bị cá sấu của cái lợi nó bập mất tiêu rồi quý vị. Hai anh em cha mẹ chết, còn hai anh em nghịch luôn. À, quý vị, thì cái đời sống ở trên thế gian này, mình chỉ còn người thân duy nhất là anh mình thôi, là cũng nghịch luôn. Mình còn người thân duy nhất là em mình thôi, cũng nghịch luôn á quý vị. Ôm đống vàng, ôm đống tiền chi, mình sống cô đơn, không ai thương, cũng như không, phải không? À, mình tính đi cùng cực của cuộc đời này đâu phải là tiền. À, quý vị, có tiền nhiều cái đi vô bệnh viện mà nó chụp lòng oxy, để đóng tiền kế bên chỉ có nước khóc thôi chứ làm gì vậy? Tiền lúc đó là gì quý vị biết không? Là rác đó, chả là gì chứ. Tiền đó là rác đó. Như vậy đó, tiền con người ta có cuối cùng có khi nào thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết không? Vô bệnh viện trung tâm ung bú thấy, vô bệnh viện Chợ Rẫy thấy quý vị, hết tham luôn. Người ta bệnh đông lắm, nhiều lắm, nghiệp quả của chúng sanh đời đời kiếp kiếp là phải chịu, quý vị, tan thương lắm. Nó là thật sự đó, mình vô mình nhìn mình thấy nó, mình thấy cái cảnh mình hỏi ôi liền à, thấy con người sao mà họ khổ quá vậy quý vị. Người thì rên, người thì la, thét, gào, và những người nuôi bệnh nó ngồi ở bên ngoài trông ngóng, trông chờ nhầm người, cách tuyệt vọng, không có con đường nào ra, ung thư rồi xong. À, quý vị, toàn bệnh độc không à. À, như vậy thì mình thấy con người mình sống khổ đau vậy đó. Như vậy thì thay vì là trên đời này người ta thương yêu nhau, người ta sống gần gũi nhau, có một sự an ủi, có một niềm thương, người ta không làm gì quý vị. Đầu người ta thấy danh, thấy lợi, thấy tình, cái người ta đi vào đó là người ta bị che mắt, che tâm, ta nhảy vào đó luôn, ta cướp cả giới thân huệ mạng của mình luôn. À, quý vị, đó là cá sấu đó, đó là cá mập, nó nuốt mất rồi, không còn nữa. Cho nên cái dòng sông ái, cho nên cái dòng sông đời, dòng sông mê bể khổ này gặp nhiều bất trắc cái cuộc đời lắm quý vị. Mà mình không thể nào lường được đâu. Bữa nay thấy vậy chứ ngày mai nó thay đổi rồi. Bữa nay á, là mình thấy rất là ngon lành, nhưng ngày mai á, lại thay đổi rồi. Bữa nay anh em mai ra tòa lý dĩ, chuyện bình thường, không có gì. Nói chung quý vị, mình mới thấy thắt cười. Đó, quý vị thấy người này á, là vuốt ve người kia, rồi người này á, nói là bạn á, trăm năm vậy, cuối cùng đi ra tòa án mình mới thấy mấy ngày mà nó xử ly hôn ly dị, rồi ra tòa anh em thưa nhau, mình mới thấy những lời nói hôm nay là lời nói phù phiếm thôi, đừng có nói gì cả quý vị, nhìn thấy cử chỉ việc làm đi. Còn mình nói dư, nói lời nào cũng dư để ngày mai hết. Nên là ở bên Nga có cái bộ phim Hãy Đợi Đấy đó, quý vị. Phim Hãy Đợi Đấy, nên có ai mà có nói gì nói đó, quý vị, là trời ơi, con tốt với má cả đời, con hiếu thảo với má cả đời, mình hãy đợi đấy con, có nghĩa là hãy đợi ngày mai xem có như thế nào, chứ hôm nay con hiếu thiệt rồi đó, nhưng ngày mai con cưới vợ có nó khác à, ngày mai con gả chồng có nó khác nghe con, đừng có nói trước nghe con, hãy đợi đấy. Nên cái gì mình làm không được đó quý vị, mình đừng có hứa nói trước bước không tới. Có nhiều người quý vị đi vô chùa thấy chùa đang xây dựng, thầy con cúng dường cho thầy 50 triệu. À quý vị, ông thầy tính đâu thiệt, quý vị kêu vật liệu rồi về hết trơn rồi, ở dưới miền Tây này kêu vật liệu rồi về hết trơn rồi quý vị, chờ hoài quên đi chùa không thấy mặt đâu chơi. À, quý vị, là ông thầy ông trả nợ gần chết luôn, hứa làm chi vậy. À, quý vị, nên cái gì cũng vậy, chứ cái gì làm được làm, đừng có hứa trước. À, quý vị, gì làm được làm mà đừng có hứa trước. À, nên trong kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy một người mà hứa cho một vị cúng dường cho một cái vị tăng, hứa một mà cúng dường hai thì được phước báo lên chục lần vậy đó. À, quý vị, còn hứa hai mà cúng một thì là phước báo giảm xuống chục lần sao đó. Trong cái bài kinh đó, bữa nào nói Phước Báo Sai Biệt nói điều đó. À, như vậy thì mình qua cái sông mê bể khổ này bắt buộc mình phải dùng phương tiện mình qua thôi. À, quý vị, có nghĩa là mình dùng phương tiện, nghĩa là mình dùng tàu, dùng xuồng, dùng ghe, tùy vào hoàn cảnh. Mà tùy vào hoàn cảnh thì Đức Phật gọi đó là nhân duyên. À, quý vị, tùy vào hoàn cảnh thì chính cái hoàn cảnh đó mà đưa đến cho mình mượn được những cái phương tiện đó gọi là nhân duyên. Mình có duyên đi máy bay thì mình đi máy bay, không có duyên máy bay thì đi cầu đỡ, đi cầu cầu khỉ. À, quý vị, cầu treo rồi á, là cầu bê tông, vân vân, có nhiều loại cầu khác nhau, thì mình là duyên gì mình sẽ đi đúng cái phương tiện đó thôi. Bây giờ ví dụ như mình thì mình muốn đi là bo tức là cano đó, nhưng mà mình không, quý vị, sáng ổ bánh mì ăn không có nữa, cano đâu còn đi, phải không quý vị? Thôi kiếm cái bè nào là bè đi qua sông cho nó chắc chắn, phải không? Còn ta đại gia, ta mua chiếc cano composite, ta xuống ta giật máy, ta chạy cái vèo cái qua sông. Như vậy là mình không có duyên với cano đó. À, quý vị, cái đó là lời lẽ nhân duyên thí dụ phương tiện đó. Đức Phật nói trong kinh đó là chỗ đó không có gì. Cái nghĩa là cái nhân duyên của mình nó không có thì mình đừng có buồn, đừng có khổ. Tại tất cả do duyên sanh, tất cả do duyên diệt. Mà mình chưa có duyên thôi buồn khổ để làm gì. Nên khi mình khuyên một người nào đó tu hành, họ không chịu nghe, quý vị đứng cười, ông hỏi sao chưa có duyên với cô này này. Nào quý vị, chưa có duyên cô này đi kiếm cô khác không sao cả. Quý vị thấy người nào mà họ có nhân duyên tu á, mình đến khuyên, khuyên được thôi, không sao cả. À, quý vị, cái đó gọi là nhân duyên đó, nó chưa có đủ duyên. Mà chưa đủ duyên thì đừng có ép duyên. Ở đây nên ra trong kinh á, Đức Phật dạy cái duyên do nhân duyên. Nên mình có duyên á, đi bè thì mình đi bè, có duyên đi xuồng thì mình đi xuồng, có duyên đi ghe thì mình đi ghe, đừng có ép. À, quý vị, vậy duyên là gì? Duyên là những điều kiện để tạo ra cho mình thuận lợi từ nhân biến thành quả. À, có nghĩa là những cái mà thuận lợi cho mình để đưa mình đi, để đi đến cái hành động, cái việc mà theo sở cầu sở nguyện như ý của mình đó, gọi là duyên đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, sáng sớm á mình tính đi chùa dắt ngạn tụng kinh, cái tự nhiên nhỏ con gái ra đem cục lại để đó, má má giữ cháu nội giùm, má bữa nay con đi đám rồi thấy thua rồi, bữa nay không đủ duyên rồi quý vị ơi. Cái đó gọi là không đủ duyên đó. À, quý vị muốn đi chùa nhưng mà tự nhiên cái duyên khác nó đến này, duyên đi chùa nó bị cản ngang bởi một cái duyên của ái nhiễm trong thế gian. À, quý vị thấy không, những cái duyên của trách nhiệm của mình ở trong thế gian, vì để cục đó thảy đó đi nó khỏi cần ừ luôn nữa quý vị, cứ ẩm lại thảy cục đó nè, khỏi cần ừ, má má giữ giùm con đi đám rồi đi cái sẹt cái mất tiêu luôn, khỏi cần trả lời, chưa kịp trả lời vậy chứ tính nó là má bữa nay đi chùa chưa kịp mở miệng nó thảy cục, nó phóng xe cái dèo đi mất tiêu rồi quý vị. Rồi lúc đó ngồi ôm đứa cháu quậy sữa cho nó uống chứ sao. À, quý vị thấy không, không đủ duyên, bữa nay không đủ duyên á quý vị. Nhưng mà thường thường á, người ta quý vị bắt đầu người ta mới trốn mới lách đâu quý vị, thấy biết trước rồi ngày mai nó thế nào không bỏ con cho mình, sáng 6 giờ nó mới thức, 5 giờ đi trước lợi không thấy má rồi xong. Bữa nay má tạo duyên cho má, khỏi cần gì chứ quý vị. Cái đó gọi là mình tránh duyên, tránh duyên đời tạo duyên đạo. Không quý vị biết trước rồi, có trí tuệ biết trước thế nào ngày mai thấy nó cũng đi sinh nhật của bạn nó cũng thấy cục này qua cho mình à, mà ngày nay là mình tụng kinh nó chùa Giác Ngạn phải không, rồi 6 giờ nó qua, 5 giờ má biến trước rồi con, chút xíu con lại cái gì không thấy má kể như xong mà. À, quý vị thấy không, cái đó gọi là tránh duyên đời tạo duyên đạo. À, quý vị, cái duyên mình có thể tránh, cái duyên mình có thể tạo quý vị. Nên nơi đó là nhân duyên, chứ không phải nhân duyên cái gì nó cũng sáp sáp vô mình có gánh hết đâu quý vị. Nó sáp vô né qua mắc gì phải gánh. À, quý vị thấy không, nó đâu nói gì mình được, lợi 6 giờ má đi hồi 5 giờ phải, con lợi 4 giờ dính này phải không, con lợi 4 giờ được rồi thôi bữa sau lợi 4 giờ nghe con, nó lợi 4 giờ mình đi 3:30. Quý vị cứ vậy thôi, hẹn lần hẹn lựa vậy đó thôi. Vậy là con nghỉ sinh nhật ngày đi giữ con, con sanh ra con đã tạo duyên ở thế gian thì con phải kết cái duyên này, thì con phải là giải quyết cái duyên này thôi con ơi, chứ đừng, con đừng có bán cái qua má phải không, má nuôi nhỏ tới lớn và cực gần chết rồi thôi để cho má đi chùa. Nên nó phương tiện đó quý vị, là mình mượn để quy qua sông. Nhưng có nhiều người á, ta mượn lên cái phương tiện đó quý vị, lên cái phương tiện mà lên cái bè á, thì cái bè bắt đầu nó mới trang trí quý vị. Cái bè mà bây giờ á, thấy ông bên châu Âu nó ăn cơm ở trên bè đó quý vị, nhà hàng nổi trên bè, nó làm bè nó kết lại cái đầu đưa ra ngoài biển, có tàu kéo đi luôn quý vị. Cái tâm lý người ta khoái trên bè, nên trên cái biển mà bắt đầu nó ăn uống nhà hàng trên toàn là trên bè không à, chứ không trên xuồng. Thay vì trên xuồng, trên tàu lớn á, xưa rồi, cũ rồi, bây giờ kết bè lại giống hệt như là thời xưa tiền sử vậy đó, ngồi nó ăn uống để thỏa mãn với cái tâm của người ta thích trên cái bè đó. Bắt đầu người ta leo lên bè quý vị, cái bè nó không làm bằng bụp bè, nó không làm bằng những cái cây gỗ xấu quý vị, mà giờ bè nó làm bằng composite, ở trên nó nạm vàng với kim cương vòng vòng cái bè quý vị. Bây giờ mình lên trên bè đó, gỗ đầu á, mình thấy cái bè nó đắt tiền quá, không nỡ bỏ cái bè. Mình lên tính đi qua sông quý vị, nhưng mà lên bè này rồi cái bỏ cái ý định qua sông, sống ở trên bè này luôn. Tại bè này có ăn, có uống, có mặc, có nghỉ, nó đẹp tuyệt vời, ngắm cảnh hoàng hôn, ngắm cảnh bình minh lên quý vị, làm thơ, phải không, hưởng thụ, ngồi bên bạn uống cái tách trà ở trên bè đó quý vị. Cái đó gọi là mượn phương tiện mà lại lấy cái phương tiện đó luôn, có nghĩa là mượn cái phương tiện mà mình chết ở trên phương tiện đó luôn. Như vậy thì Đức Phật dạy ở bên bờ sông bên kia là cứu cánh, còn cái mà mình mượn cái phương tiện đi từ bên đây đi qua bên kia đó chẳng qua là phương tiện để giúp mình đi từ bên đây qua bên kia. Nhưng mà khi mình lên phương tiện đó quý vị, mình đắm trên phương tiện đó luôn, mình chấp cái đó, gọi là chấp vào phương tiện á, cứ lên trên đó rồi dính mắt ở trên đó luôn á quý vị. Như vậy thì cái đó là cái gì? Đó là cái của mình á. Ví dụ nói cái bè này của mình không nỡ bỏ quý vị, bắt đầu đi qua bờ sông bên kia, gần tới bờ cái đầu mới lội ngược lại bờ sông bên đây, sợ nó vô bờ. Giống như người ta mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật xin rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên bây giờ nói là ba bữa nữa về, đâu ai chịu về đâu. Bắt đầu ve ngược lại, bắt đầu gia hạn à. Thôi cho con 6 bữa đi, con lo cho con, cho cái của con quý vị. Bắt đầu đẩy cái bè đi ngược về phía bên đây đó. Ban đầu thì niệm Phật dữ dội lắm để được giảng sanh, mà gần tới giảng sanh nó bắt đầu sợ quý vị. Bắt đầu đi ngược về phía bên đây, lui theo dòng đời lại. Thì bắt đầu chìm nổi trên sông mê bể ái đó, dính cái phương tiện đó. Có nghĩa là người ta gọi là chấp vào trong phương tiện. Mà cái cứu cánh là cái bờ giác ở phía bên kia kìa, chứ không phải là cái phương tiện này. Nhưng mà khi mình bước lên á, thì mình biết đây là phương tiện. Nhưng mà lên cái phương tiện đó rồi quý vị, thì người ta nghĩ phương tiện đó là cứu cánh. Có nghĩa là người ta ở trên đó luôn. Có nghĩa là cuối cùng đâu cầu gì nữa đâu. Ở bên đây thì cầu tới bờ bên kia để được an vui. Mà thấy trên này thấy an vui quá rồi quý vị, ở trên đó luôn. Có nghĩa là ta lấy cái phương tiện đó làm cứu cánh luôn, chứ người ta không chịu bỏ cái phương tiện đâu quý vị. Vì lý do đó mà Đức Phật thuyết cái bài kinh phương tiện là gì? Cái phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa nghĩa là gì? Tất cả các cái nó là phương tiện mà thôi, có còn là nó phải còn có mất, mà có còn có mất thì nó sẽ còn đau khổ cho chúng sanh, thì đừng có chấp vào đó. Bởi vì khi á mà một người tu tập á quý vị, mình mới thấy mình tụng kinh, mình mới thấy mình mặc cái áo đạo, mình mới thấy là mình ngồi thiền, mình phóng sanh, mình ăn chay. Như vậy thì tất cả các đó là cái phương tiện để giúp gì? Giúp mình chuyển tâm mê sang tâm ngộ, giúp chuyển tâm phàm sang tâm thánh, giúp chuyển tâm chúng sanh về với chân tâm Phật tánh của chính mình. Như vậy thì tất cả các đó là phương tiện để mượn đó quý vị. Nên mình người thì mình mượn phương tiện này, ví dụ như pháp môn niệm Phật đi, và thiền, mật tông vân vân. Tất cả cái đó là phương tiện để cuối cùng gì? Để chuyển mê thành ngộ, ly khổ đắc lạc phải không? Cái cuối cùng, cuối cùng là ngộ nhập Phật chi kiến phải không? Nhưng mà trên bước đường đó bắt đầu người ta chê nhau nè quý vị. Trời ơi, đi tu mà không tụng kinh gì chứ tu gì quý vị, thấy không? Như vậy người ta không tụng kinh, người ta ngồi thiền. Rồi mình ngồi thiền cũng nói trời ơi, tu gì đâu mà niệm Phật không, không biết ngồi thiền chứ, bắt đầu chê người ta. Quý vị thấy không? Như vậy thì mỗi người ta đều có những cái phương tiện đi ngang sông khác nhau. Đó, quý vị, mà mình tính đâu cái phương tiện mình là ngon lành đó quý vị, mình ôm chặt đó vào đó luôn, ở trong đó mình chết ở trong đó luôn mà mình không phải bứt phá ra được quý vị. Nên khi mà mình hiểu đây là cái phương tiện thôi để đưa mình từ tâm mê sang tâm ngộ, và từ là khổ sang lạc, từ phàm sang thánh mà thôi, đây là để mình mượn. Nên cuối cùng khi đi qua tới bờ bên sông bên kia là buông hết tất cả các cái, mà buông tất cả các cái là ở trong thiền đó quý vị, gọi là xả niệm thanh tịnh luôn. Có nghĩa là xả tất cả các cái, buông tất cả cái gì, tại vì tất cả các cái đó để giúp cho mình giác ngộ thôi. Nên khi giác ngộ rồi thì không chấp vào bất kỳ cái nào cả, kể cả pháp môn. Nên Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp chưa từng nói một lời nào. Đức Phật thuyết quá trời kinh luôn quý vị, 12 bộ kinh mà Đức Phật nói chưa từng nói một lời nào. Có nghĩa là phá chấp cho chúng sanh đó quý vị, đây là phương tiện thôi, chứ không phải đây là cứu cánh. Những lời nói của Đức Phật dạy ở trong kinh vẫn là phương tiện để giúp cho chúng sanh khai ngộ thôi. Còn khai ngộ rồi thì mắc gì phải giữ cái phương tiện đó làm gì nữa. À, quý vị, khai ngộ tâm rồi thì không còn để học hỏi gì cái phương tiện đó nữa cả. Như vậy thì cái mà mình mượn ngày hôm nay để tụng kinh, để ngồi thiền, để niệm Phật, để cúng dường, bố thí, vân vân, tất cả các đó là phương tiện để giúp cho mình khai tâm mở trí thôi quý vị. Nên cái người thì người ta có thể dùng phương pháp này, người dùng phương pháp kia. Thì Đức Phật dạy 84.000 pháp. Nên trong phẩm phương tiện thứ hai á, Đức Phật dạy á là đây là bài phương tiện mà khó tin khó hiểu. Có nghĩa là người ta không tin không hiểu đâu quý vị. Ta tính ở đó, Đức Phật là nói là cái quả vị thanh văn cũng là cái phương tiện thôi. Mà Đức Phật thuyết trong cái bài quá thành dụ đó, chỉ là một cái quá thành để đi đến cái quả vị sau cùng. Nên Đức Phật nói trong phẩm phương tiện này đó, là ba thừa giáo pháp của nhà Phật chẳng qua là phương tiện thôi. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là Phật thừa đó quý vị. Phật thừa là gì? Tức là tất cả các pháp tu nếu đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy là tu để làm Phật. Do đó ở trong kinh sám hối, Đức Phật dạy là mình tất tất cả chúng sanh phát tâm đi. Phát tâm gì? Phát tâm vô thượng bồ đề. Có nghĩa là phát tâm cầu làm Phật, không cầu làm ai hết đó quý vị. Nên khi mình quy y tam bảo xong á, cái mình có thờ tất cả các vị thần độ mạng ở trong nhà vân vân, tất cả cái ta hỏi thờ được không? Là được chứ đâu có gì đâu. À, quý vị, ngày xưa á thì thờ ông bà mình thờ thì mình về cẩn vẫn giữ mình thờ quý vị. Còn nếu mà mình lập mới thì đừng lập mới. Lỡ thờ ở nhà thì mình cứ thờ. Nhưng mà hỏi có tu theo không? Không. Hỏi có thắp nhang không? Có. Có cúng không? Có. À, quý vị, đó là truyền thống của ông bà mình. À, quý vị, mình cúng, mình thắp nhang, tôn trọng những vị thần, vị thánh. Nhưng mà hỏi có tu theo các vị không? Hỏi tu theo ai? Tu theo Tam Bảo à. Tu theo Phật, tu theo Pháp, tu theo Tăng. Nhưng mà hỏi có tôn trọng không? Có. Đâu sao đâu. À, quý vị, có cái cô Phật tử đi lên trên Châu Đốc á. Đi đi viếng chùa thì cô bạn á quý vị đi ghé vô chùa bà mới lại bà, thì cô này quý vị ơi bức xúc, bắt đầu từ trên xe đó mà nhằn về tới ở trên thành phố luôn, là tu rồi nha quý vị Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật mà giờ đi vô lại như vậy, cô là si mê cô gì đó, cô nhằn cổ nhửi quá trời luôn, quý vị qua quý sao lên mét với thầy luôn. À, là gì đó, Phật tử gì đó mà đi vô lại xá gì quý thầy đó, lại có sao đâu, xá có sao đâu, hỏi tu theo ai mới quan trọng. À, quý vị, như vậy thì mình lại mình xá là mình tôn trọng một bậc thánh, một bậc thánh mà thế gian người ta tôn lên, như vậy cũng đâu có sao đâu quý vị. Hỏi tu theo ai? Tu theo Phật rồi được rồi, tu theo Phật hiểu khổ, con đường gì khổ, quyết niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Còn cái cô á mà nói cô kia là mê tín vậy, hỏi cô có tu không? À, quý vị chắc không quá à. Hồi chưa tới nay nó sân si quá trời luôn. Người ta chỉ vô người ta xá bà, người ta thắp nhang bà thôi mà sân si từ ở trên Châu Đốc về tới đây á quý vị, người này có tu gì không? Tu sao sân? Không quý vị, do đó mà người này nói mình tu chánh pháp nhưng cuối cùng cũng phải là chánh pháp. Không quý vị, tu toàn là sân với chỉ trích để ý người ta, không còn quên để ý mình luôn. Mình tu gì mình cũng chẳng biết luôn, để ý người ta làm gì sai sai bắt đầu chọt, làm gì sai sai bắt đầu sọt. Như vậy đâu phải là tu đâu, tu là quay về bản tâm mình để khai thị bản tâm mình, ngộ nhập Phật chi kiến, mà cứ nhìn ta không mà thấy sai sai chọt rồi giận rồi hờn rồi sân si, nói là tu còn đi tùm lum tùm la còn nhằn nhửi người ta quý vị. Vậy bản thân người này đâu có tu đâu quý vị, nhưng nói mình tu chánh pháp nhưng cuối cùng mình là tà pháp đó. Còn mình nói người ta tà pháp chứ thực tế người ta có niệm Phật, người ta nhịn nhục ở trên Châu Đốc, nói về tới đây luôn cô kia nhịn không nói một tiếng nào chứ. Không quý vị, không có trả lời tiếng nào, không nói tiếng nào chứ, người ta nhịn quý vị. Thì nhẫn nhục đó là Phật pháp còn gì nữa quý vị. Người ta tuy là người ta có vô thắp nhang bà thật, nhưng mà ta tu theo Phật đạo. Không quý vị, đó là tín ngưỡng của dân gian, phải thấy này cũng đâu có ăn thua đó. Cái quan trọng nhất là tâm mình hướng về đâu? À, hướng về là đạo Phật, hướng về Phật pháp. Để tu hành mình thọ pháp của nhà Phật rồi mình tu hành đó quý vị. Nên đó mình đang sống trong hai cái nền văn hóa tín ngưỡng của dân gian và tín ngưỡng của Phật giáo. Nên ông bà mình tín ngưỡng dân gian thì thôi, mình cũng phương tiện, có nghĩa là mình phương tiện. À, người ta đi cúng mình cũng cúng. À, quý vị, nhưng mà cái nào nếu sai với tinh thần của đạo Phật người ta không làm. Ví dụ như người ta thì người ta giái cúng heo, mình thì mình nguyện cúng dĩa trái cây. À, quý vị, mình cũng cúng nhưng cúng kiểu khác, tại vì tinh thần của Phật đạo của mình khác. Còn ngoài đời người ta cúng gì ta cúng, cái đó là chuyện tâm của người ta quý vị, khuyên được thôi. Rồi, còn mình thì mình cúng dĩa trái cây ăn chay. À, quý vị, lòng của con gửi lên ai là nhận thì nhận quý vị. Đức Phật mới dạy là nếu người nào nhìn được thực tướng của vạn pháp thì người này là hiểu được tánh và thể lực, là nhân, là quả, là báo. Không quý vị, các pháp nó như vậy là như vậy, người ta gọi là Như Lai. Thì cái người này hiểu được thực tướng của vạn pháp. Đức Phật nói ông phẩm phương tiện. Nên gây tất cả các cái quý vị đều đi đến chỗ hiểu thực tướng của vạn pháp. Nghĩa là mình dùng cái này để mình hiểu được cái kia. Ví dụ như dùng câu niệm Phật để khai tâm mở trí của mình. À, ra để hiểu được thực tướng của vạn pháp. Tại sao? Tại vì câu niệm Phật làm cho mình nhiếp tâm vào trong thanh tịnh, mà trong thanh tịnh đi đến định, đi đến định là phát huy được trí tuệ, mà nhìn được thực tướng của vạn pháp, mà nhìn được thực tướng vạn pháp ta gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên mình mượn câu niệm Phật để được cái này, vì câu niệm Phật đó là phương tiện đó quý vị. À, nên phương tiện có nghĩa là giúp cho mình từ bên này đi qua tới bên kia thôi. Nhưng đi qua tới bên kia mình đừng có ôm cái phương tiện đó nữa, mình bỏ phương tiện đi, người ta gọi là chấp. Nên cuối cùng mình phải xả bỏ hết tất cả các cái, mình không giữ một cái gì hết thì cái đó người ta gọi là không giữ phương tiện. Còn mình giữ cái gì á quý vị, thì cái đó là mình bị chấp vào trong pháp đó, giữ chặt vào trong pháp đó. Mà giữ cái gì thì mình bận tâm với cái đó, mà giữ cái gì thì Đức Phật dạy đó là thọ đó. Mà thọ cái gì á thì mình khổ, khổ cái đó quý vị. Nên Đức Phật đã dùng ba thừa giáo pháp để khai thị chúng sanh. Trong cái ba thừa giáo pháp đó mà còn thêm cái hai cái thừa nữa, nhân thừa thiên thừa nữa, tâm tính tại nhân thừa thiên thừa nằm trong sanh tử luân hồi. Nhưng ba thừa giáo pháp đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Quý vị sau này á, mình thêm hai thừa nó mình gọi là ngũ thừa giáo pháp, nhân thừa và thiên thừa. Nhân thừa là giữ gìn năm giới, năm giới cấm mình giữ gìn á thì mình không mất cái thân mạng của con người. Còn năm giới cấm mà mình không giữ gìn nữa, vậy qua cái sau không được làm người. Mà không được làm người á thì có làm Phật được không? Chắc khó lòng mà làm Phật lắm. Tại vì tất cả các vị Phật đều sanh ra ở trong cảnh của thân con người. Không, quý vị có đầy đủ ngũ uẩn để tu thành Phật. Tại con người có sở hữu một cái sản phẩm gọi là trí tuệ. Loài người mới có trí tuệ, loài khác không có. Không, quý vị nên ví dụ như các cái con mà này con khác ở trong thế gian thì không thể tu thành Phật. Vì lý do nó không đủ trí tuệ để nhận thức các pháp cao siêu của Phật. Và không hiểu được Đức Phật giảng dạy cái gì. Nhưng mà con người mình thì hiểu pháp cao siêu của Phật và hiểu Đức Phật đã giảng dạy cái gì. Nên con người mình dễ dàng thâm nhập vào trong pháp giới, dễ dàng khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Do đó con người mình Đức Phật là chọn con người có đầy đủ nhân duyên nhất để tu thành Phật. Nhưng mà các con khác không đầy đủ nhân duyên nên Đức Phật sanh ra thành cái thân con người và ngài tu đắc quả Phật trong thân con người. Vì để mượn thân con người để tu đắc quả Phật thì đây cũng là một cái phương tiện. À, quý vị, ví dụ như là mình mượn câu niệm Phật để mình trở về với bản lai diện mục của mình, trở về Tây Phương Cực Lạc thì đây cũng là phương tiện. Nên trong ba thừa giáo pháp của Đức Phật dạy là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Thanh Văn thừa gì? Là các vị A-la-hán đó quý vị. Thanh Văn thừa là tu theo tứ diệu đế. Nghe Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Ở đâu là khổ? Đâu là nguyên nhân của đau khổ? Đâu là con đường của diệt khổ? Diệt khổ rồi thì mình được chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn. Đức Phật dạy gì thì chúng sanh mới biết, thì đây gọi là Thanh Văn thừa. Nếu mà mình biết được cuộc đời này là khổ, cái gì nó có hai cái khổ, một cái khổ căn bản và một cái khổ biệt nghiệp. Có nghĩa là khổ không căn bản. Khổ căn bản là gì? Là tất cả mọi người đều giống nhau hết, ai cũng bị chứ, giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, có học cũng vậy, không có học cũng vậy, gọi là khổ căn bản. Khổ căn bản có bốn cái khổ chính là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Khổ căn bản đó quý vị, thấy ông vua có bị sanh lão bệnh tử không? Có không? Người ăn mày có không? Người tỷ phú có không? Ai cũng có khổ căn bản này chứ. À, quý vị, nên người nào mà giàu tự đắc khoe khoang á quý vị, mình á là anh khoe tiền đấy, anh hơn tôi tiền thôi chứ anh á cũng đồng với tôi bốn thứ, hỏi gì sanh lão bệnh tử đồng tôi à. Anh hơn tôi tiền thôi chứ anh không hơn gì được tôi chứ. Nhưng mà anh thua tôi nhiều thứ lắm, hỏi thua gì, anh có đi chùa không? Không. Anh có niệm Phật không? Không. Anh có tụng kinh không? Không. Anh có phóng sanh không? À, không. Anh có là làm các việc lành, tránh việc dữ không? Không. Thấy anh thua tôi lọt, thấy không? Anh hơn tôi có mỗi cái tiền à. À, quý vị thấy không? Nhưng mà anh đồng tôi bốn thứ, gọi là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là đồng nhau. Tức là khổ đó là khổ đồng cho chúng sanh, bình đẳng trong pháp giới. Không ai có thể hơn ai được cái sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. À, quý vị biết vậy rồi mình á, giàu hơn ta mình cũng không có hắc dịch nữa. Còn mình nghèo hơn ta mình cũng không có tự ti nữa. Đâu có gì, ai cũng vô cái cảnh đó hết. Đâu có gì, cảnh ở thế gian đang đặt trên đó, mình của mình sanh lão bệnh tử rồi phách lối làm cái gì. Đâu có gì, hơn thua làm cái gì, mai mốt vô hòm hết ha. Không, quý vị thôi bây giờ sống trên thế gian ngày người ta không vui với nhau, người ta không giúp đỡ nhau, người ta không tha thứ khoan dung độ lượng cho nhau. Nếu người nào thấy được cái điều đó, người ta bắt đầu ngộ nhập Phật chi kiến lần lần rồi đó quý vị, mở khai tuệ nhãn ra lần lần, ta nhìn thấy được thực tướng của cuộc đời là như vậy. Không phải thấy được thực tướng của cuộc đời để ta chán nản đâu, không phải đâu quý vị. Con của nhà Phật thấy không phải là chán, thấy để biết, biết để tìm cách vượt qua. Chứ không phải thấy đó rồi thôi chán quá, cảnh sanh lão bệnh tử thôi, nghĩ làm nghĩ ăn chứ buồn quá, không phải. Con nhà Phật không có điều đó quý vị. Nhìn thấy được nó rồi tìm cách vượt qua nó mới gọi là con nhà Phật. Con nhà Phật thấy khổ tìm cách vượt qua đau khổ. Đức Phật dạy ấy, con đường diệt đau khổ là con đường chuyển nghiệp của mình. Mà chỉ có tu thôi mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Đó quý vị. Nay thanh tịnh thân ta trèo nước ngược, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đắc pháp mà tu ngoài thì thanh mà. Tu trong là tu tâm của mình, quay lại chân tâm, quay lại Phật tánh mình. Nên Thanh Văn thừa là Đức Phật dạy khổ, con đường diệt khổ. Còn duyên giác thừa thì Đức Phật dạy thập nhị nhân duyên ở trong Kinh Hoa Nghiêm, có nghĩa là từ vô minh mà sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc là sanh là lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái thủ hữu, rồi sanh lão bệnh tử u bi khổ não. Cái đó là gọi là 12 nhân duyên quý vị. Mà diệt một cái thì cái kia nó diệt theo, là mình không còn sanh tử luân hồi. Bây giờ ví dụ trong 12 phần, mình tu lấy một phần mình tu thôi. Ví dụ như lấy phần vô minh mình tu. Vô minh sanh hành, lấy vô minh tu mà muốn hết vô minh phải làm gì? Phải thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải hết vô minh không? Giới định tuệ, lấy giới rồi sanh định, định sanh tuệ hết vô minh không? Thiền định sanh trí, sanh ra trí tuệ hết vô minh không? Không quý vị. Và còn nữa là nhân quả để diệt vô minh, nhân quả diệt vô minh là gì? Bây giờ ví dụ như mình đi ấn tống kinh sách nè. Ấn tống kinh sách riết mình thông minh trí tuệ à. Không quý vị, ví dụ như con cháu gì đó mà nó học 4-5 năm lớp gì đó. Cái đầu mình ấn tống kinh sách mình hồi hướng nói con của con cháu con á là mít đặc sao đó học 4-5 năm không lên được lớp, xin con ấn tống kinh sách này mình đi hồi hướng cho nó. Hoặc là không ấn tống kinh sách hồi hướng thì mình á là cho gạo xây cầu bồi lộ mình hồi hướng, nhờ cái công đức này mà cho con được khai tâm mở trí, cháu con được khai tâm mở trí thì từ từ nó cũng thông minh ra nữa quý vị. Nó mà nó không trải qua con đường thiền định gì cả, nó không trải qua con đường giới định tuệ gì cả quý vị, mà nó chỉ cần á làm phước làm lành và dùng cái tâm lực của mình để nguyện hồi hướng thôi cũng được nữa. Như vậy thì có nhiều con đường khác nhau, nhưng mà nhân biến thành quả phải do duyên, nên có nhầm khi người ta cầu cả chừng năm trời mà không được vậy chứ, tại vì chưa có duyên, chưa đủ duyên để nhân nó biến thành quả, nhưng mà nhân mình gieo còn ở nguyên vậy không bao giờ mất cái gì. Nên trong ba thừa giáo pháp của nhà Phật là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Trong cái Bồ Tát thừa đó quý vị là tu theo sáu pháp ba la mật. Còn nhân duyên là Thanh Duyên Giác thừa đó, thì mình tu làm sao á mà mình diệt đi một cái mắt xích của 12 nhân duyên. Ví dụ như ái thủ hữu, ái là thương yêu à quý vị, thủ á là giữ lại, hữu là muốn có, lấy một cái mà thôi. Bây giờ không giữ lại cái gì hết là pháp buông xả. Bây giờ chữ thủ là giữ lại đó, thủ là giữ chặt lại. Như vậy mình giữ lại nhà, giữ cửa, giữ con, giữ cái, giữ tất cả các cái, bây giờ mình xả ra. Như Thái tử Siddhartha đã xả ra, buông xả hết tất cả các cái. Từ ngay vàng, vợ, con, thành quách gì ngài, buông xả tất cả cái, không giữ lại gì chứ không gì. Cắt chủ nhân duyên rồi đó. Trong cái nhân duyên của cái thủ đó mình cắt rồi. Bây giờ có những người đó là tu là vượt qua nghiệp ái của gì, không ham thích gì chứ không gì. Thấy thích gì cho người ta đó, thấy thích gì cho người ta đó, là diệt đi tâm ái nhiễm của mình. Ở tại thế gian, quý vị, thì người này cũng diệt đi mắt của 12 nhân duyên nữa. Rồi có người nói là muốn có nữa, là hữu, hữu là tức là muốn có nữa, có này có kia, cái đầu tu theo hạnh không có nhu cầu gì hết đó. Nên cái vị tỳ kheo chỉ có tam y nhất bát là tu có hạnh, không có nhu cầu hết, ta cũng diệt đi chuỗi 12 nhân duyên luôn, là đi tới không sanh không lão không bệnh không tử luôn. Không có gì. Như vậy thì mình lấy một cái để mình tu thôi, chứ không phải tu lượt hết trơn tất cả tái tu đâu nổi đâu. Lấy một cái mình tập trung, cái nào mình dễ tu nhất mình tu nó, mình cắt đứt cái này thì nó đứt luôn tất cả các chuỗi kia. Đó là Thanh Văn Duyên Giác. Bây giờ tới Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa Đức Phật dạy á là đi trong lục độ ba la mật. Rồi Bồ Tát thừa có sáu cái mà để giúp cho một vị Bồ Tát làm phương tiện để khai thị chính bản tâm của mình ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là lục độ ba la mật có sáu độ. Độ đầu tiên là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Nghĩa là trì giới, giới nào mình họ mình trì giới đó không quý vị. Nhưng mà cao siêu của giới ba la mật có nghĩa là không phạm lỗi lầm, cái lỗi lầm nào bất kỳ mình cũng không phạm hết, gọi là trì giới đó. Nhẫn nhục không quý vị, là tức là cái tâm mình kham nhẫn với hoàn cảnh, chịu đựng hoàn cảnh, gọi là nhẫn nhục. Tâm mình chịu đựng là sao? Cái tướng mình chịu đựng có nghĩa là mình vác cái bao gạo lên mình gồng lên là tướng mình chịu đựng. Còn tâm mình chịu đựng có nghĩa là dầu cái hoàn cảnh như thế nào mà mình chịu đựng được hoàn cảnh, tâm mình không sân si giận hờn, đó gọi là nhẫn nhục á. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mà mình không giận là nhẫn nhục đó. Có nghĩa là tâm của mình có thể chịu đựng được câu chửi của người ta. Nghèo quá mà tâm của mình không đi ăn trộm, như vậy mình cũng nhẫn nhục được hoàn cảnh đó quý vị. Đi làm kiếm sống không đi ăn trộm. Thay vì nghèo quá tới đi ăn cắp, gọi là bần cùng sanh đạo tặc. Nhưng mà bần cùng không sanh đạo tặc, tại tâm mình có thể chịu đựng được cái hoàn cảnh nghèo. Vậy thì nhẫn nhục có nghĩa là gì đó? Nhẫn nhục là tâm của mình chịu đựng được mọi hoàn cảnh. Nên trong kinh đó là nhẫn đến khi tu thành Phật, nghĩa là tâm mình chịu đựng bất cả những gian lao thử thách trong gai của cuộc đời này, đến chừng nào tu được thành Phật thôi. Có nghĩa là nhẫn đến đó, khi nào mà mình đạt được kết quả thôi, cái đó gọi là chữ nhẫn nhục. Chứ không phải là nhẫn nhục là chỉ có người ta chửi, người ta mắng mình nhịn không quý vị, cái đó là một phần của sự nhẫn nhục thôi. Nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm mình với tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ ví dụ như là cái hoàn cảnh xung quanh đưa đến mình đó quý vị, là giật hụi. Rồi hoàn cảnh xung quanh đưa đến mình quý vị đó, con cái nó quậy. Ví dụ thì mình chịu đựng được cái cảnh con quậy không? Chịu đựng được phải không? Mà mình không sân, mình không si. Mình là không có la làng la ó lên, mình không có làm những điều tội lỗi trong cái cảnh mà không như ý đó. Như vậy là mình nhẫn nhục được rồi đó quý vị. Có những người nhẫn nhục đâu được đâu, hồi hôm qua thôi có cô Phật tử là con giờ con chỉ muốn đi thôi, con không còn thiết sống gì nữa. Hỏi sao vậy? Con tu được 5 năm rồi, con tu các pháp dữ lắm thầy ơi, con tu 5 năm nay ăn chay trường luôn, dữ lắm. Là tu dữ lắm là tu sao? Ngày ba thời kinh con điều đặn, con làm lành làm phước cúng dường bố thí tu dữ lắm, mà ngày hôm nay con chịu hết nổi thầy. Hỏi sao chịu hết nổi gì? Hoàn cảnh đến với con sẽ đi hòa giải, con đi khuyên răng người ta cái gì người ta cũng nghe, chứ mà tới chừng hoàn cảnh của con không biết đường gì giải quyết, con không biết đường quản lý. Con nói giờ con chỉ có là muốn đi ra cầu cũng nhảy xuống sông cho rồi, là làm gì dữ vậy? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 59 tuổi rồi thầy. Hỏi chuyện gì mà xảy ra dữ vậy? Là chuyện này nó lớn lắm, lớn lắm, đau trọng đại trong cuộc đời con lắm, con vượt qua không nổi thầy ơi. Hỏi lại gì vậy? Ông chồng con điện thoại cho con nhỏ kia, trời trời, con bắt được trong cái máy điện thoại ông có số mới, điện ngày 3 lần bắt được. Này giờ con hết sống gì hết trơn, trời ơi, tu dữ lắm, nãy giờ giới thiệu tu 5 năm, tu dữ lắm, 59 tuổi rồi chồng điện thoại cho người ta, giờ không muốn sống, muốn nhảy sông. Quý vị thấy không? Đó, coi là con người mình đó quý vị, chấp không buông xả được hoàn cảnh đó quý vị, bị lệ thuộc vào ở trong đó luôn. Cái chữ ái, nó nghiệp ái, nó dính nó nặng nề vậy quý vị. Ái này, ái nhiễm và tự ái, có hai cái nó cộng lại mới đi đến cái tâm này đó quý vị. Thực ra con người đều có duyên à, Đức Phật dạy do duyên sanh, do duyên diệt à quý vị. Duyên thì nó đến, hết duyên đi, có gì đâu. Ở vậy vợ chồng bây giờ là mai mốt chết đi cũng ai về nhà nấy, chứ cũng có đi theo ra được đâu quý vị. Mình tu mình cầu giảng sanh cực lạc, thành về tới Tây Phương cực lạc. Còn ông không tu do mê cá độ và độc không á quý vị, thì đọa xuống cảnh giới dưới, có gì đâu. Mỗi người mỗi ngã nên bây giờ gặp nhau là do duyên thôi, hết duyên hết nợ rồi, người ta muốn đi đâu người ta đi. Nhưng mà đằng này thì mới có là điện thoại thôi mà có gì đâu. Quý vị, điện thoại thì bây giờ mình cúp điện thoại không chứ có ở đâu. Nhưng con cúp rồi, hỏi sao vô nãy con đập bể điện thoại rồi. Quý vị, cúp cái điện thoại là tắt máy thôi, mình tịch thu chứ mắc gì phải đập nát cái điện thoại. Quý vị, điện thoại iPhone 4 mười mấy triệu mà quý vị lấy cái búa đập cái bóp cái bể luôn chứ khỏi nhắn. Trời ơi, tu mà còn dữ quá ha. Nghe không quý vị thấy không? Tu quá nói ăn chay, nói niệm Phật không á, mà gặp chuyện cái cũng đập bể điện thoại như thế. Cái điện thoại nó đâu có tội gì đâu quý vị. Muốn đập đập cái điện thoại kia kìa, đập cái nói cái điện thoại á. Nói chỗ nói điện thoại là cái miệng của ông chồng á. Quý vị dám đập cái đó. Nghe không quý vị, cái điện thoại nó có tội có tình gì đâu mà đập bể điện thoại quý vị. Bữa trước cũng vậy, có cô Phật tử không biết làm sao quý vị, đi nào quý thầy đi cúng ngang sau ngang nhà, lớp bóp mà giờ dòm vô thấy quen Phật tử đi chùa quý vị, đang cầm cái búa thầu đập cái tivi. Là trời, đập tivi làm sắc dụng quý vị, sao tivi còn mới quý vị, mới mua 32 triệu, nghe không quý vị, đập bể nát tivi hết, giận chồng đập tivi chơi. Nghe không quý vị thấy không, Phật tử hàng ngày đi chùa cái tivi nó đâu có tội gì đâu đập. Nghe không quý vị, có đập đập cái người nào mình giận gan khoái đập quý vị, dám đập không? Không dám đập cái ông đó nên mới về đập cái tivi. Nghe không quý vị, có cái cô Phật tử này còn nghiệt ngã nữa chứ. Có con nhỏ gái 6 tuổi, ông chồng đi chơi về khuya quý vị, đem nhỏ qua quỳ cuối đánh, đánh chừng nào ba mày về thôi. Nè quý vị thấy không, vô lý thiệt á, tình là không hiểu luôn á, chúng sanh không hiểu luôn. Nè quý vị, ông chồng đi thì là đóng cửa đừng cho ông vô nhà, mắc gì lôi nhỏ ra, đang ngủ lôi nhỏ ra đánh đánh túi bụi vậy, chút giận. Nè quý vị, chút giận sang á là đứa con. Như vậy thì quý vị mới thấy là Phật tử mình vậy là không được. Ai á mình á thì còn không giận, nó không đi đâu kệ nó quý vị, có duyên á thì tới hết duyên đi, không mắc gì đó mình lo giữ cho mình đi, có giận lên máu rồi chết giữa đường là sao không quý vị. Lúc lên máu đó chết rồi, mà trong cái cơn giận đó cận tử nghiệp giận, bị đọa vào trong địa ngục đó, chứ không phải đơn giản đâu. Đi tu 4-5 năm chứ cũng đọa không quý vị, tại tâm mình cận tử nghiệp nó quá lớn, nó đọa mình xuống, nên buồn vui hờn giận tất cả cái để làm khổ cho mình thôi. Nên tất cả các cái trên thế gian này để mượn tạm thôi quý vị, mà mượn tạm gọi là phương tiện đó. À, quý vị, trên cái thân mình cũng là mượn tạm, ông chồng cũng mượn tạm thôi, là phương tiện thôi. Phương tiện này để giúp cho lập cái nhà, phương tiện này để giúp kiếm tiền ra để nuôi con. À, quý vị, nên cái phương tiện này á quý vị, cái thứ nhất á, bỏ phương tiện á, là khi phương tiện mình nó bỏ, mình nó đi. Nghe không quý vị? Cái thứ hai nữa là phương tiện là nó hư, nó bể, nó nát, chết đi rồi quý vị. À, cái thứ ba nữa là mình ra đi, mình bỏ lại phương tiện. À, quý vị, cái thứ tư nữa mình giác ngộ rồi mình bỏ phương tiện luôn. Không ai bỏ ai hết, nhưng mà trong tâm mình nó quý vị bỏ phương tiện. Cái phương tiện nó có hai cái. Một là dính cho tâm, hai là dính ở ngoài tướng. Bán cái biệt thự rồi ở ngoài, nhưng mà còn biệt thự ở đây nè quý vị. Cái biệt thự ở đây quý vị, khi mà chết mà còn nhớ biệt thự đó là sanh ra trong biệt thự đó đó quý vị. Thấy không? Mà sanh ra đâu phải là sanh ra cái người ở trong biệt thự đó, mà sanh ra cái con giữ cái biệt thự đó. Đấy không quý vị? Nó ngặt là ngặt cái đó đó. Trong cái nhân quả nó ghê gớm vậy quý vị. Mình nhớ tưởng tới cái gì, mình quyến luyến cái gì thì sanh ra cái con nó ở trong đó. Chứ không, tại cái tâm đó tâm si mê. Si mê sanh ra loài súc sanh, chứ đâu phải si mê sanh ra được làm người đâu quý vị. Phải sanh ra được làm người để hưởng cái biệt thự đó là khỏe biết nhiêu. Đấy không quý vị? Mà đâu có được đâu, đâu có gieo duyên đó đâu. Mình gieo duyên của si mê mà. Si mê phải sanh ra con này con nọ trong si mê. Tại vì súc sanh là si mê sanh ra. Đấy không quý vị? Mà giữ của thì sanh ra con của giữ của. Còn á là không giữ của mà chấp thủ sanh ra con gì để chấp thủ. À, còn tiếc của thì sanh ra con tiếc của. Tiếc của chắc lưỡi, quý vị thấy không? Con gì mà trên vách mà chắc lưỡi, chắc lưỡi đó. À, đó, tiếc của đó. Ngồi chắc chắc chắc, tiếc quá, tiếc quá. À, chắc chắc chắc. Như vậy thì mình biết vậy quý vị. Nên à, chúng ta buông luôn. Quý vị buông phương tiện ra luôn. Có nghĩa là phương tiện là mình mượn để sống thôi. À, như vậy thì cái thân này chẳng qua là cái lớp áo để mình mặc thôi. Mặc áo này không quý vị, rồi cởi áo này ra mặc cái áo kia, hết áo loài người, áo Atula, áo trời, rồi áo là súc sanh, áo ngã quỷ, áo địa ngục. Cởi lớp áo này ra mặc vào lớp áo khác, rồi tất cả các cái là phương tiện. Nên thân này cũng là phương tiện mà thôi. Nên thân này thân giả phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Hiểu vậy là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến rồi vậy. Nên phương tiện này, nên ai chửi vào phương tiện này, chửi vào chiếc xuồng của tôi đâu phải chửi tôi đâu. Ví dụ chửi mặt chị ngu quá, cái mặt này là cái thân mình mượn đỡ thân mình để mình tu thôi quý vị. Nên cái thân mình cũng như chiếc xuồng, chiếc bè vậy. Người ta chửi chiếc xuồng, chửi nữa đi. Đâu có chửi mình đâu, ta chửi xuống đâu chửi mình. Cái thân mình là cái mình mượn là phương tiện mà. Vậy chửi cái phương tiện mình chứ không phải chửi cái của mình. À quý vị, nên ai chửi cười, hỏi sao chửi mà cười, đâu có chửi tôi đâu. Mà tôi khóc, mà chửi phương tiện của tôi à. Nên mình thấy thân mình là phương tiện, nên người ta chửi, người ta mắng, người ta chê, người ta bai và chê cái phương tiện của mình thôi. À quý vị, chứ không phải chê cái của mình. Nên nhìn ở đó ta tĩnh lặng lắm, mình biết là nó là cái phương tiện. À, nên mình mượn ở trong thế gian này bao nhiêu năm thôi, để mình mượn cái phương tiện khác, mình đi tiếp theo cái quy luật của sanh của tử luân hồi. À, biết vậy rồi á quý vị, ai đụng vào thân, ai chửi ai mắng thì bình thường, tâm lẳng lặng bình thường đi đến thiền định. À, quý vị, đi đến sự tĩnh lặng. Nên cái người khôn mượn cái giả để hình tàng cái thật. Cái giả là cái phương tiện đó, mượn cái giả, cái tan, cái hoại, cái rã để hình thành cái thật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là cái thật đó. À, quý vị, chân tâm Phật tánh mình là cái thật đó. Mượn cái này để trở về với chân tâm Phật tánh. Mất cái này rồi không về được. Tại sao? Quý vị thấy mấy cô hồn không? Đâu có về được đâu. Mất thân rồi làm sao làm phước? Mất thân rồi sao tụng kinh? Mất thân rồi sao bố thí cúng dường công quả? À, quý vị, cái thân mình nó quý lắm. Nhưng mà nó lại không quý. Khi cái thân mình đó quý vị, mình thấy đó mình chấp trước vào trong thân. À, mình sống mình khổ lì với cái thân mình đó quý vị. Khổ lì bắt đầu buổi sáng ra nè, bắt đầu nhuộm tóc, vẽ chân mày, xăm môi, bơm bên đây, cắt bên kia, căng bên nọ, lấp ở đây, kéo chỗ kia. À, quý vị thấy không? Bắt đầu khổ với nó rồi. À, quý vị, mượn cái qua sông thôi mà sao làm gì khổ. Tối ngày cứ bận tâm với nó. À, quý vị thấy không? Bận tâm với nó tối ngày có nhiêu đó không quý vị? Bữa trước đó, đi trong ban hộ niệm, cái này đi ngang á, cô bảy đi. À, tới giờ 7 giờ ngang rước quý vị, 7 giờ tới 7:45 mà mới ra. Quý thầy ngồi đợi 45 phút luôn á quý vị. Hỏi sao dữ vậy con, hôm qua đã điện thoại thông báo rồi, sáng nay 7 giờ đi, 7:45 cho sáng con sôi lên cái sao thấy nó bèo quá, Vì mặt á, sao thấy nó tái nhợt, bắt đầu đánh bên đây, đánh bên kia, vuốt bên nọ, rồi đó, nhộm lên, nhộm xuống, tấp hồi 45 phút. À, quý vị đi ra, mất phước rồi, nguyên cái xe người ta 45 người chờ, có một mình trên đó, có thầy nữa, có quý thầy nữa. À, quý vị thấy tổn phước mình chưa? Thôi thì bây giờ á, là cái thứ nhất, 7 giờ ta rước, thì mình biết vậy quý vị, thì 6 giờ 45 này mình trang trí cho phương tiện đi. Nè quý vị, mình tấp là bột củ năng đầu lên đi. Nè quý vị, nhưng mà không chịu. Đợi tới giờ đó mới dừng, nhìn lên cái mới thấy ái ngại, không sao môi mình cắp mày tái lét xanh chành đâu. Nè quý vị, mới kiếm mấy miếng vải đỏ để đắp lên. Nè quý vị thấy không? Để bù trừ lại. Đó có phương tiện mình mà không khéo mình đấm nhiễm vào phương tiện luôn. Nhầm khi lúc đầu mình nuôi phương tiện đó quý vị, gì ăn, gì uống, gì mặc, gì nghỉ cho phương tiện, cứ nghĩ có nhiêu đó quý vị. Còn của cải cho phương tiện này nữa chứ quý vị, của cải là vàng, là bạc, là tiền, tất cả các cái cho nó. Nhưng mình không hiểu đó chỉ là có phương tiện thôi, mượn đỡ tạm rồi ngày nào cũng phải trả thôi. Thân mình là do cha mẹ sanh ra, cuối cùng mình cũng trở về, mình trả về với các bụi, trả về tất cả các cái. Nên Đức Phật dạy quý vị, nguyên nhân của tất cả đau khổ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là do ái, thấy không quý vị, và do si mà sanh ra, có hai cái. Mà trong kinh Tứ Diệu Đế thì Đức Phật dạy là do ái dục. Như vậy do ái và si, trong kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện quý vị đọc lại coi, là do ái và si. Si là gì? Si là si mê, không có rõ biết, tức là mình không có thâm nhập vào Phật chi kiến, không hiểu được cái tánh thân này là phương tiện, không hiểu được tất cả các cái là phương tiện. Nếu ai hiểu tất cả các cái là phương tiện đó quý vị, người này sống tỉnh lắm, họ sống tĩnh lặng. À, và họ không bao giờ cãi lộn gì với ai chứ, mình biết đây là phương tiện rồi, cái nhà này cũng là phương tiện, nên mai mốt cái con nó có nợ nần nó bán nhà mình cũng không có gì hết. Không, vì đất là phương tiện để trồng lúa cho chúng ta ăn thôi cái gì. Nên nó có một cụ đó miền Tây chở bệnh viện luôn, nó con bán đất thôi đó mà chở bệnh viện. Không, cái gì đất phụ ấm, nên con nợ nần quá bán đất, mà dứt pháp bà mẹ dứt pháp không bán cái gì. Nhưng mà hay con nó cái gì, nó lừa mình nó bán đất, nghĩa là nó đứng tên sổ đất bán hay cái rồi giao đất cho người ta xỉu không. Không cái gì, chở bệnh viện không. Đất cũng là cái phương tiện để canh tác có lúa cho mình ăn, cái phương tiện kia nuôi cái phương tiện này. Cái thân mình cũng là phương tiện để mượn, quý vị, để hết trong cái kiếp người này, mình biết vậy rồi mình mượn thân này để tu thành Phật quý vị. Mượn cái giả, cái không ra gì hết. Không, vì tấm thân mình chính lỗ thải ra chất nhòm, gớm dơ quế mà mình hình thành nên là kim thân của Phật, kim thân của Bồ Tát, quý vị, kim thân của Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Người nào người ta khôn ta làm chuyện đó. À, quý vị, còn bây giờ nói mình khôn ngu nay, mình đang nói gì trong Pháp chứ không phải mình nói gì theo đời mình chê người ta, mà mình khen mình phải quý vị. Khôn ngu đây là sự nhận thức của Pháp giới chúng sanh, chứ không phải khôn ngu là trình độ học vấn hay này không nói tới. Khôn ngu trong nhà Phật là nói cái người nào giác ngộ người đó khôn, người nào không giác ngộ người đó si mê, chứ không có nói là tôi học cao học thấp, không nói là người này có thông minh không thông minh, không phải vậy quý vị. Đang nói tới cái người mà biết Pháp, biết đây là cái phương tiện mình mượn mình đi thôi, nên một ngày nào cũng trả về với nó cắt bụi thôi. Nên có hai cái si và ái, nên mình muốn hết si quý vị thì bây giờ là mình cứ đọc kinh, nghe băng đĩa nhiều lên, dùng nhân quả để hồi hướng cho mình, khai tâm mở trí. Nên thường em lên tới bàn thờ nguyện đó quý vị, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Quý vị phải không? Huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý luôn, sáu cái huệ luôn, mà sáu huệ đó gọi là lục thông đó quý vị. Cầu đó cầu cũng khôn dữ lắm à. Quý vị cầu không cầu gì chứ nha, cúng dường bố thí không cầu gì chứ, quý vị cầu con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Quý vị có nhiều người nguyện có nhiều đó này, chứ có nhiều người nói con cúng dường là cho con được giàu sang phú quý danh vọng vậy chứ quý vị. Tất cả giàu sang phú quý danh vọng vàng bạc nó chẳng qua là phương tiện thôi, rồi chúng ta cũng phải bỏ nó mà ra đi. Nên cái huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, cái này nó cả của mình, nó đi đâu nó cũng theo mình chứ quý vị. Đi đâu trong cảnh giới nào nó cũng theo mình chứ, huệ nó đâu, nó nên là công đức. Còn cái kia chẳng qua là cái phước thôi, mình cầu này kia chẳng qua là phước, mà phước thì hưởng trong nhân thiên thôi, nó là cái phương tiện để giúp cho mình sống cái đời sống ở trong đó thôi. Nhưng mà chính cái trí tuệ này mới giúp cho mình giác ngộ, vì trở về với bậc thánh nhân, trở về với chân tâm Phật thánh, mình đắc quả Phật sau này luôn nhờ trí tuệ đó. Nên cái bổn nguyện của một cái người cúng dường bố thí tụng kinh, ta nói là cho được trí huệ, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, dài nhiều đó quý vị. Mà có trí tuệ rồi thì cái gì nó cũng có theo chứ, người ta khôn ra người ta làm ăn nó hay lắm. Quý vị có trí tuệ rồi người ta không có sai lầm, không sai lầm ta có phước dữ lắm. Nên cái gốc nữa, Đó là gốc phải trí tuệ đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật nói là trong tất cả các thừa, như chỉ còn lại có một Phật thừa mà thôi. Nhưng nếu nói Phật thừa ra thì người ta khó tin khó hiểu, nên Ngài nói Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nhưng mục đích cuối cùng của tu tập là để thành Phật, chứ không phải để thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thôi vậy tu tập là trở về với chân tâm Phật tánh mình để thành Phật. Nên khi mình phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà mình đi tu thì có chừng mực chứng đắc khác nhau, từ thấp lên cao khác nhau, có chừng mực mà chứng đắc đó quý vị. Nên á, Đức Phật nói, nếu người nào, đó quý vị biết đây là phương tiện, dùng phương tiện thì người này sẽ thành Phật hết, dùng phương tiện này để tu sẽ thành Phật hết. Thứ nhất đó là dùng gì quý vị? Tạo tượng Phật, đắp tượng Phật, đó, người này cũng được thành Phật. Vẽ hình tượng Phật quý vị, và lấy bông gì đó ghép lại thành hình tượng Phật, người này cũng sẽ thành Phật. Cái người đem một bông hoa cúng dường cho Phật, đem một dĩa trái cây cúng dường cho Phật, người này cũng sẽ thành Phật. Cái người mà niệm tới Phật, niệm Nam Mô Phật, người này cũng sẽ thành Phật. Người lại Phật thì người này cũng sẽ thành Phật. Đức Phật đang nói tới là mình hướng tâm đến chư Phật, đúng không? Mình vẽ hình tượng Ngài là mình hướng tâm đến Ngài. Hồi nào giờ mình hướng tâm tới thế gian không à? Mình hướng tâm tới cái gì đâu không à quý vị? Có phải hướng tâm tới vàng, bạc, nhà, cửa, chồng, con không? Tới tu 5 năm trời mà vẫn còn hướng tâm tới ông chồng, chồng điện thoại cho người ta thôi còn nhảy cầu. À, quý vị thấy không? Thấy mình đâu có hướng tâm tới tam bảo đâu. Mà mình hướng tâm tới gia đình, mình hướng tâm tới ông chồng mà tâm mình không chuyển được từ cái nghiệp mê đó mà sang với tam bảo quý vị. Thế gian này chẳng qua là tất cả là phương tiện thôi. Nó có đến với mình thì đến, còn nó đi thì đi thôi quý vị. À, xuồng muốn đi đâu thì xuồng đi. À, quý vị mình ngồi niệm Phật kệ nó, chừng nào nó quay về thì mình cột, mình neo, mình đậu. À, vậy còn ra đi đi, hồi xưa mình u mê mình không biết. À, quý vị thì mình còn khổ với chiếc xuồng, còn ngày hôm nay mình không có sổ tới nó, quý vị nó lũng nó chảy gì á. À, thì kệ nó quý vị. Nhưng mà nó lũng chảy mình cũng chát. À, mình cũng thương nó vậy, nhưng mà tự thân nó muốn lũng chảy cho nó lũng chảy chứ mắc gì. À, quý vị, do đó mà mình không đau, không khổ, không buồn gì nữa quý vị. Ôi ơi, khóc quá trời khóc luôn. Thầy hỏi là ba mẹ bệnh có khóc không? Hồi má chết có khóc không? Là má chết ba mẹ con bệnh cũng không có khóc. Sao mà khóc với chồng dữ vậy? Ba mẹ là mình đã từng nuôi nấng mình lớn lên, banh da xẻ thịt sanh ra mình mà chết mình khóc. À, ông chồng chỉ điện thoại cho người khác khóc dữ vậy, tốn nước mắt dữ vậy. À, quý vị, người ta chung thủy với mình thì mình nên tốn nước mắt, người ta không chung thủy mà giờ còn tốn nước mắt với người không chung thủy có đáng không? Mình thấy có đáng không? Không đáng, không thèm khóc. À, quý vị, khóc người nào người ta hết lòng với mình khóc, còn không hết lòng mình khóc chi? À, quý vị, à, như vậy lao nước mắt đi để dành khóc cho chúng sanh vậy. Chúng sanh đang đau khổ, đang trầm lưng trong sông mê bể khổ, bao nhiêu người bị thiên tai, bao nhiêu người bị bệnh tật, bao nhiêu người bị nghèo đói, bao nhiêu người bị vô minh không biết tới Phật pháp mà tu hành, họ quằn quại trong kiếp sống khổ đau, tại sao mình không khóc? Cái đó mình mở tâm Bồ Tát rộng ra đi cho pháp giới chúng sanh đi, chứ đừng có mà mình nhìn có người kế bên mình hoài mà đắm lỵ đó, hoài khổ hoài nó. Nghe không quý vị, kể đi, còn duyên đến hết duyên đi. Quý vị cứ như vậy thôi, lau nước mắt đi, sắm sẵn là mười mấy cái khăn lau. Nghe không quý vị, đừng khóc nữa. Do đó mà Đức Phật dạy là tất cả tâm mình cúng dường lên chư Phật thì lúc đó chúng ta sẽ thành Phật. Như vậy là cúng dường tâm chư Phật có nghĩa là phục vụ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa nói chặt cánh tay, chặt ngón tay là cúng dường cho Phật. Có nghĩa là mình hy sinh một phần cái của riêng tư mình mà làm lợi ích cho chúng sanh là cúng dường cho Phật đó quý vị. Chứ không phải là cúng dường cho Phật là đem dĩa trái cây lên cúng dường. Đem dĩa trái cây lên cúng dường là đó là cúng dường trên sự mà thôi. Còn cúng dường trong tâm, cúng dường trên lý là mình phát tâm Bồ Tát đi là lo lắng cho mọi người, phát tâm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người để tề thành Phật đạo quý vị. Mình nói đó to tát quá con làm không nổi, kiếp này làm nổi kiếp sau làm không sao cả quý vị, ăn thua mình phát tâm mà. Nghĩa là phát tâm dũng mãnh, phát tâm Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp về sau bất cứ cảnh giới nào con phát tâm Bồ Tát tu hành chứ. Dầu cho là cư sĩ hay là người xuất gia con đều làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, tu hành cho đến ngày thành Phật đạo, và thành Phật đạo xong con quay lại độ tiếp chúng sanh. Tinh thần mình độ sanh mà. Wow, quý vị. Như vậy thì cái bổn nguyện mình to lớn cao lớn vậy đó, thì dầu cho thử thách gian nan như thế nào quý vị, mình đạp trên nó mà mình đi. Còn nếu không có bổn nguyện quý vị, thử thách có chút xíu thì chồng điện thoại cái muốn nhảy xuống sông mà. Wow, quý vị không? Không vượt qua được thử thách. À, gặp thử thách ráng kìm tâm khẩu. Okay. nên mình không vượt qua được thử thách. Đó là những thử thách trong cuộc đời mình. Người tu ai cũng bị thử thách, chẳng có gì. Tu nhiều thử thách nhiều, tu ít thử thách ít. Không tu không có thử thách. Nên mình biết mình tu nhiều có thử thách nhiều không quý vị? Nên á, ta thử mình, ta thách mình, mà mình không nhẫn được ta thách mình, cái là mình nhảy, gọi là nhảy đông đỏng quý vị, là rồi à, thấy kể như là tiêu. Nên á, cái người nghe pháp nhiều cũng thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói trong phẩm phương tiện, người nghe pháp nhiều cũng thành Phật. Nghe pháp nhiều có nghĩa là mình nghe đạo lý của nhà Phật nhiều thì người này cũng thành Phật à, quý vị. Vì á, là pháp á, do duyên sanh, thực tướng là pháp, pháp bổn vô pháp. Có nghĩa là Đức Phật nói là pháp không có tướng, và pháp không có cái tướng chân thật của nó à, pháp không tánh, không tướng, mà do duyên mà sanh ra, do duyên mà diệt đi mà thôi. Như vậy thì Đức Phật dạy đó là phương tiện đó. Nghĩa là tất cả các pháp không phải tự nhiên nó có, pháp đó là giáo lý vô ngã quý vị, mà do duyên mới sanh ra các pháp đó. Nên Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Bây giờ ví dụ như mình, đâu phải tự nhiên có mình đâu à, quý vị, mình phải gieo nhân làm người nên mới có mình. Mà nếu mà gieo nhân làm người không có cha mẹ mình sao có mình. Vì phải có cha mẹ mình mới có mình. Mà muốn có cha mẹ mình phải có ông nội bà nội, có ông ngoại bà ngoại. Thấy có duyên chưa? Nhiều duyên hợp lại mới ra cái pháp à, quý vị. Bây giờ ví dụ như pháp là gì à, pháp là tất cả cái gì ở trong thế gian này thì gọi là pháp thôi. Giờ sâu chuỗi này cũng gọi là pháp nữa. Còn mình là ngã tất cả xung quanh mình gọi là pháp. Vậy muốn có sâu chuỗi này phải có nhu cầu người ta đeo, nhu cầu người ta lần chuỗi. Phải có nhựa, phải có cái dây, phải có nhà máy sản xuất, vân vân, tất cả các cái hộp lại mới ra sâu chuỗi. Tự nhiên sao có sâu chuỗi này được à, quý vị. Như vậy thì tất cả các đó gọi là duyên sanh đó, không có làm sao sanh ra được. Nhưng mà sanh ra thời gian gặp á, là nước gió nhiệt độ, hồi đầu nó đứt dây, nó rã, nó trở về các bụi, đó là duyên diệt đó quý vị. Nên lâu lâu đi bệnh viện mà khám bệnh, cái nó để là bệnh này bệnh nọ, đó là duyên diệt rồi đó quý vị. Duyên sắp diệt rồi nghe, tu nghe quý vị, xin duyên sắp diệt mà ngồi buồn coi chừng là tu không kịp à. À, do đó người ta bệnh là người ta lấy cái bình đó làm cái đề mục nhân duyên để mà đi đến quỷ diệt. Nhân duyên sanh ra là mình lớn lên à, mình sung mãn, nhân duyên sanh. Còn mình kiệt quệ đi, chết dần đi, tóc bạc đi, răng rụng đi, mặt nhăn đi, già đi, yếu đi, nhân duyên diệt. Không quý vị thấy nhân duyên diệt chưa? Cái người mà thấy nhân duyên diệt nó mới mượn cái phương tiện này, quý vị, cái xuồng mình nó chảy rồi. Không chống lẹ lẹ qua sông, nó chìm giữa đường. Nó quá gì? Nó chảy nè. À quay gì? Lên máu. Nó viêm gan, tiểu đường, viêm khớp, gai cột sống, thoát địa điểm. À dần dần quý vị, cái xuồng nó chảy lủng lủng lỗ lỗ, từ từ nó mục rồi quý vị. Bắt đầu ở đây mình phải chống, phải chèo thôi. Cái xuồng mà nó chảy đó mà không chịu chèo chống thì nó rã giữa đường mà chưa qua được bờ bên sông. À quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị thấy không? Tóc mình bạc lên cái mình biết là cái xuồng nó lủng lỗ phía sau rồi. À, răng rụng cái nó lủng lỗ ngay giữa rồi à, không quý vị, ung thư cái lủng lủng lỗ rồi là cái là nước vô ào ào rồi quý vị thấy không, thấy cái xuồng mình đang vô nước chưa à, không quý vị, mà không chống không chèo mà ở đây ngồi cãi lộn, ở đây mà ngồi giận ông chồng à, không quý vị, phải chống phải chèo chứ. Nên cái người mà người ta nhận thức ra được điều đó không quý vị, nên ai làm gì làm quý vị, mượn phương tiện này chống cho nó nhanh à, không quý vị. Cô Bảy ơi, coi phim Mô Phật, thời gian Bảy còn ít lắm con, Bảy chèo cho tới nơi, bận niệm Phật không có coi phim. Bảy ơi, thiếu một tay là đánh bài tứ sắc về Bảy. Mô Phật, Bảy lo tu rồi con, phải không? Chèo đi, không chèo là nó rã giữa đường, cái xuồng mình nó mục rồi, phải không quý vị? Mai mốt mà nó rã giữa đường kể như thua quý vị. Rã giữa đường cái xuồng mình rã thì mình lọt xuống sông, lọt xuống sông thì cá sấu nó bụp, phải không? Cá mập nó quất ngang kể như tiêu. À, do đó đó quý vị, mượn xuồng á là chống quyết liệt đó quý vị, nhất là cái nhân duyên hoại diệt nó đến với mình đời. Các pháp bổn vô pháp, tất cả cái không có tự tánh của nó, có nghĩa là nó không có cái nó thật sự, mà do duyên mà sanh, do duyên mà hợp. Như vậy đây chẳng qua là cái phương tiện thôi, mai mốt phương tiện này nó cũng rã à, quý vị. Nên á, trong kinh Đức Phật nói á, là một vị Bồ Tát bỏ tất cả các pháp chấp về phương tiện, người này sẽ được vô thượng đạo Bồ Đề. Trong cái cuối cùng Đức Phật kết luận trong phẩm phương tiện, người nào bỏ tất cả các phương tiện mà bỏ sao quý vị? Bỏ ngoài tướng và bỏ trong tâm luôn. Còn người mới tu bỏ ở ngoài trong tâm, không quý vị, mà giữ cái tướng. À, còn cái người mà tu bỏ tướng bỏ tâm luôn, cái người đó là giải thoát. Bỏ tướng bỏ tâm là sao quý vị? Không có nhớ cái nhà trong này luôn, mà cũng bỏ cái nhà ở ngoài luôn. Còn cái người mới tu giữ nhà ở ngoài mà bỏ nhà trong này, Có nghĩa là cái phương tiện mình thôi quý vị. Nó có hai cái để nó nằm, một cái nằm ở trong tư tưởng mình, một cái nằm ở phía bên ngoài. Vì bỏ trong tư tưởng là sao? Là mình không khổ với cái nhà nữa. Mình không buồn, không vui, không hờn, không giận khi ai đến cái nhà mình nữa. Đó, quý vị, nên mình biết đó là phương tiện, không đắm nhiễm nó, bỏ trong này nè. Đó, quý vị, bỏ trong tư tưởng đó đi. Nghĩa là tất cả các cái đều do duyên sanh, do duyên diệt, thôi bỏ ở trong phương tiện. Đó, bỏ nó. Rồi từ cái bỏ đó quý vị, người ta phát triển lên cái mức nữa, bỏ luôn cái bên ngoài luôn, bỏ luôn bên ngoài là thái tử, bỏ cung điện đi đó. Quý vị, bỏ luôn cái bên ngoài, bỏ luôn cái bên trong. Còn mình á, là ở tại gia mình còn nhân duyên ràng buộc mình bỏ cái bên trong mà mình giữ cái bên ngoài để tu, để gọi là mượn phương tiện để tu. Đó, quý vị. Còn tất cả các quý vị nâng cao cấp lên chút xíu nữa, người ta bỏ luôn, người ta xả hết tất cả các cái luôn, rồi ly gia cắt ái luôn. Như vậy người ta trở thành vị A-la-hán, vân vân. Như vậy thì mình chưa được vậy, đòn bỏ trong tâm, không phiền lị tất cả các phương tiện trong tâm nữa. Nên người nào tụng kinh được là tốt, không tụng kinh được mình cũng không nói người ta. Người nào ngồi thiền tốt, không ngồi thiền được không nói người ta. Quý vị, nên khi mình đau, mình bệnh, mình cũng vậy, thấy đây là phương tiện rồi. Quý vị, cái xuồng mình nó đang lủng, thôi chét, giá nó chấm mắt gì, phải buồn, phải rầu với nó. Quý vị, như vậy là mình bỏ trong tâm. Bỏ trong tâm có nghĩa là tu tâm đó quý vị. Mà tu tâm đạt đạo vô thượng bồ đề, Đức Phật kết luận những câu. Vì mình biết tất cả là phương tiện thôi quý vị. Mai mốt mà cái ô vàng mình đi tu về, cái con cái nó lấy tiêu ô vàng ha, mình cũng cười hỏi sao. Nó chẳng qua là phương tiện để giúp cho mình đeo, giúp cho mình ăn thôi, có ở đâu mà phải buồn. Con duyên nó tới với mình, hết duyên nó tới với tay mấy ông cá độ đăng euro nè, có giữ mấy ô vàng quý vị, coi chừng cá độ hút ô vàng mất hết. Như vậy đó thì quý vị mới thấy đó là chuyện rất là bình thường ở trong cuộc đời. Mình biết đó là phương tiện, mượn nó đi thôi, nhưng cái cuối cùng trở về với chân tâm Phật tánh, trở về với Tây Phương Cực Lạc mới là quan trọng. Tất cả các pháp thế gian đều là phương tiện. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý này. Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có một cái thời gian ngồi chúng ta chia sẻ giáo lý với phẩm phương tiện. Và xin chúc quý vị Phật tử thật là an lành trong những ngày tu tập kinh bổn môn. Và xin chúc quý vị Phật tử là hiểu và thâm nhập vào trong cái phương tiện trong pháp giới, để mình khỏi những cái tâm chấp, mình an ổn hơn khi những thử thách đến với mình. Tất cả đều là phương tiện thôi. Cái cuối cùng là mình tu đắc quả Phật, đắc quả Thánh, về được Tây Phương Cực Lạc, mấy cái đó mới là cái cuối cùng. Còn tất cả trên đường đi mình chẳng qua là mượn tạm thôi, là mượn phương tiện. Nên đừng khổ, đừng buồn, đừng sầu với nó, mà làm gì cho nó mệt. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử vạn chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.